Thần đạo Đan Tôn, chương 2388, người đang nằm mơ, góc truyện audio.com, sáng thế cảnh này sao có thể so với chảm trần, chênh lệch vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, Lăng Kiến Tuyết mới sẽ nói Văn Nhân Duyệt tâm lớn. Văn Nhân Duyệt không nói, ánh mắt sáng sủa, lộ ra một loại kiên quyết. Lần này hắn là nguy hiểm đắc tội Long Vũ Điện, một khi bị Long Vũ Điện tìm được vậy hắn cùng đệ đệ liền vạn kiếp bất phục, cái gì cũng đừng nói. Cái này gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Lăng Kiến Tuyết gật gù nói, ân cứu mạng ta tất báo lại, đệ đệ ngươi ngồi trên vị trí gia chủ, lấy lực lượng cá nhân ta liền có thể giải quyết, nhưng ngươi muốn tiến vào Thiên Thánh Cung, vậy thì có chút khó khăn, ta cũng chỉ có thể để ngươi thành đệ từ ngoại môn. Thiên Thánh Cung là đại giáo Tiên Vương tầng 8, không biết có bao nhiêu người vót nhọn cả đầu muốn đi vào, cho dù Lăng Kiến Tuyết trở thành đệ tử nòng cốt cũng chỉ có tư cách dẫn người đến ngoại môn. Có thể, Văn Nhân Duyệt gật gù, hắn có lòng tin bộc lộ tài năng. Hai người dừng lại giao lưu thần thức bởi vì có người áp sát, thần thức giao lưu cũng không phải bảo hiểm, quá gần vẫn sẽ bị người đánh cắp. Còn tốt người kia chỉ quay một vòng liền rời đi, để cho hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là ta cùng đệ đệ khi còn bé thường thường chơi trốn tìm, bất ngờ phát hiện cây này. Văn Nhân Duyệt có chút đắc ý, cây này tuy khô mục nhưng tương đối thần dị, có hiệu quả che trời giấu đất. Lăng Kiến Tuyết nha một hồi, chẳng trách những người của Long Vũ Điện kia tìm một lần lại một lần, nhưng làm như không thấy. Xèo, hai bóng người hạ xuống, phân biệt là lão giả đầu đeo tử kim quan cùng một nam tử trung niên mặc long bào màu vàng, chỉ thấy lão giả đưa tay vung một cái, trên đất nhất thời có thêm một người, hẳn là bị hắn thu ở trong không gian thần khí. Chính là chỗ này, lão giả hỏi, bẩm đại nhân, chính là cây này. Người trên đất kia bò lên, tóc trắng phơ, đưa tay nhắm thẳng vào cây khô của Lăng Kiến Tuyết, Văn Nhân Duyệt. Hắn chính là Văn Nhân gia đại trưởng lão Văn Nhân Đường, mà lão giả đội tử kim quan kia chính là Long Vũ Điện điện chủ Tùy Nguyên Lương, nam tử mặc long bào màu vàng là nhị điện chủ Đường Đào. Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân Duyệt nhất thời sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới địa phương bí ẩn như thế cũng bị người phát hiện. Trong lòng Văn Nhân Đường cười gằn, hắn cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương tồn tại, nhưng hắn biết hai người này tu vi hơn xa mình, đừng nói Trần Sương Sương, ngay cả Lăng Kiến Tuyết chịu trọng thương cũng có thể ung dung đánh giết mình. Hắn liền đi thông báo tin tức muốn lấy lòng Long Vũ Điện, ai biết lại bị Văn Nhân Duyệt cắm một cước, trước tiên cứu người đi, làm hại hắn suýt chút nữa bị Tùy Nguyên Lương đánh chết. Khắp nơi không có tìm được Lăng Kiến Tuyết, làm sao chỉnh. Hắn linh cơ hơi động, liền đến nơi này. Rất sớm trước đây, hắn cũng từng giả trang làm nhân vật hiền giả, muốn lừa gạt tín nhiệm của huynh đệ Văn Nhân Duyệt, thu được một ít phương pháp mở ra bí bảo mang tính then chốt của gia tộc mà hắn cũng xác thực thành công. Hắn từng theo phía sau đôi huynh đệ này, phát hiện cây này thần kỳ, đương nhiên, lấy thực lực của hắn không thể để huynh đệ Văn Nhân Duyệt phát hiện không thích hợp. Vì lẽ đó, Văn Nhân Duyệt cho rằng nơi này là tuyệt đối an toàn, nhưng trên thực tế. Không phải, hừ, Tùy Nguyên Lương ra tay, đùng. Góc truyện audio.com, một trường hạ xuống, cây khô nhất thời chia năm xẻ bảy, nhưng Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân Duyệt ở bên trong không mất một sợi tóc, đây đối với cường giả tiên phủ mà nói tự nhiên là chút lòng thành. Thằng nhóc con, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Tùy Nguyên Lương cười ha ha, trong ánh mắt tỏa ra sát ý uy nghiêm đáng sợ. Dám trộm lấy Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm của ta, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Nếu không thì, ngươi là đệ tử chân truyền của Đại giáo Tiên Vương tầng 8, ta há có thể động ngươi một sợi lông. Nghe nói như thế, Văn Nhân Đường sợ đến suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất. Cái gì, Lăng Kiến Tuyết là đệ tử chân truyền của Tiên Vương Đại giáo? Xong đời, nếu như Lăng Kiến Tuyết chết ở chỗ này, có phải là sẽ có Tiên Vương giá lâm, san bằng Văn Nhân gia thành bình địa? Hắn là sợ đến choáng váng, đường đường Tiên Vương làm sao có khả năng ra tay đối phó một tiểu gia tộc sáng thế cảnh, mà hắn kỳ thực cần lo lắng nhất là Tùy Nguyên Lương, nếu cho hắn biết thân phận của Lăng Kiến Tuyết, chẳng lẽ còn sẽ thả hắn sống sót rời đi sao? Hiện tại, giao ra Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm, ta có thể ban ngươi một cái chết thoải mái. Tùy Nguyên Lương ngạo nhiên nói. Lăng Kiến Tuyết sái nhiên nở nụ cười, nói với Văn Nhân Duyệt. Xem ra ta thực hiện không được hứa hẹn rồi. Văn Nhân Duyệt ngược lại cũng cực kỳ rộng rãi. Ngược lại ta cũng không thể cứu ngươi, ngươi không tính trái với điều ước. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười to đến, càng đem sinh tử để lên về phía ngoài suy xét. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu sao? Tùy Nguyên Lương hừ một tiếng, lấy tay liền tóm tới Lăng Kiến Tuyết. Quên đi, vẫn là ta tự mình đến thu đi. Một bàn tay lớn chộp tới, che kín bầu trời. Lăng Kiến Tuyết cắn răng, coi như chỉ có lực lượng run rế, hắn cũng phải phấn khởi phản kích, ở trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ nhận mệnh. Đúng lúc này, chỉ thấy một vệt ánh sáng phóng tới, nghênh tiếp bàn tay lớn của Tùy Nguyên Lương. Người đang nằm mơ, oanh, một chưởng vỗ đến, như sóng to gió lớn, càng có khí thế đáng sợ chấn động như một vị đại đế động nộ. Chưởng kình tập kích đến, Tùy Nguyên Lương đánh ra bàn tay lớn lập tức đổ nát. Một bóng người cũng theo sát xuất hiện, rơi vào trước Lăng Kiến Tuyết, Văn Nhân Duyệt chính là Lăng Hàn. Hắn đầy mặt đều là sát khí, quy tắc sát lục hóa thành thực chất, di động ở quanh người của hắn, như có thể chém thiên diệt địa. Tùy Nguyên Lương nguyên bản hững hờ, tuy một đòn của hắn bị hóa giải, nhưng đối phó một tứ chảm nho nhỏ mà thôi, hắn đương nhiên không thể toàn lực ứng phó, bởi vậy đòn đánh này chỉ dùng một phần vạn lực lượng của hắn. Bởi vậy, có thể bị Lăng Hàn hóa giải cũng không kỳ quái, hắn cảm giác được sức chiến đấu của đối phương hẳn là tứ bí, nhiều nhất tứ bí đỉnh cao, còn không đạt tới ngũ bí. Song khi Lăng Hàn xuất hiện, hắn liền không thể bình tĩnh, thậm chí miệng há hành hình tròn. Thiên hồn, hắn con mẹ nó, người nắm giữ sức chiến đấu tứ bí này lại là một thiên hồn. Cách chương.